Bình Mật Ong, chương 11, góc truyện audio.com, Đào Ninh lôi Úc Phong ôm theo mèo xám cho, đi vòng qua căn tin đến phòng y tế xin trích thuốc phòng bệnh. Bác sĩ ở đây còn kiêm luôn bác sĩ thú y, bác sĩ mở miệng mèo xám ra nhìn rồi nói, bị loét miệng, đi bệnh viện thú y xin thuốc uống vài ngày là được. Ở đây không có thuốc à bác sĩ? Đào Ninh mỉm cười hỏi, tôi chỉ có thuốc cho người, không có thuốc cho mèo. Bác sĩ trong trường tầm 30 tuổi, có mang mắt kính, và có biết Đào Ninh. Bác sĩ nói thêm, cậu uống thuốc kháng viêm là được nhưng nó loét rất nặng, rảnh thì đem nó đi khám đi, không ăn được vài ngày là chết đói đấy. Chiều nay Đào Ninh không có lớp nên nói với Úc Phong, anh đưa mèo cho em đi, chờ anh tan học tầm 3 giờ nhỉ. Hai mình cùng đi, Úc Phong đưa mèo xám cho cậu, trong mắt hiện lên nghi vấn, sao cậu biết? Vì theo đuổi, người ta nên Đào Ninh đã chuẩn bị một bản photo thời khóa biểu của Úc Phong, cậu còn thuộc hơn cả thời khóa biểu của mình. Muốn tình cờ gặp nhau thì phải tính toán, trời không cho không ai tình cảm bao giờ thích người ta thì phải chuẩn bị thật chu đáo, rồi phải biết điều phối tình huống cho hợp lý nữa. Cậu mở to mắt nhìn Úc Phong, em bấm ngón tay tính toán. Úc Phong đi học, Đào Ninh bèn ôm mèo xám cho đến ngồi trên ghế dài dưới bóng cây liễu bên bờ hồ chờ. Đào Ninh ngồi xuống, cầm hai chân mèo lên mặt đối mặt với nó, tao ghen tị. Mèo mèo, hỏi nè mèo, sao mày làm cho Úc Phong chú ý được thế còn được ôm nữa? Cậu muốn học hỏi chút kinh nghiệm, mèo, mèo xám cho mở to hai mắt đầy khó hiểu, mèo, tao kêu như vậy là ảnh sẽ ôm tao chứ. Đào Ninh học hỏi kêu hai tiếng, tưởng tượng đến việc Úc Phong ôm mình thì ngồi cười hi hi trông khá. Ngu, mèo xám cho xoay đầu sang chỗ khác cảm thấy con người này thật ngu xuẩn. Đào Ninh đặt bé mèo trên đùi, phát hiện dưới ghế dài có một bát thức ăn cho mèo rất sạch sẽ, đáy bát còn có một hình vẽ mèo rất dễ thương. Hình như người mua cố ý mua như vậy, bên cạnh bát còn có một túi thức ăn cho mèo được đóng lại cẩn thận, trong túi nhựa có xương đầu cá và vài món ăn nhẹ, hoa trắng đen và vằn quýt đã ăn hơn phân nửa. Anh ấy cẩn thận như thế sao? Đào Ninh cong mắt hỏi xám cho. Anh ấy thật tốt, Đào Ninh thầm nghĩ trong lòng. Tan học là Úc Phong vội vã đi về khu phía Bắc, không biết tìm đâu ra một cái túi vải dày bỏ mèo xám cho vào chỉ để nó lộ ra cái đầu. Không có lồng cho mèo nên đành chuẩn bị đơn giản vậy rồi khởi hành. Bác sĩ thú y này là do bác sĩ trường đề cử nên có thể yên tâm hoàn toàn. Lúc bác sĩ xem bệnh cho xám cho, Úc Phong đứng bên cạnh lắng nghe, đây là mèo hoang à, bác sĩ hỏi. Úc Phong xác nhận, vậy hai cậu đưa nó tới thì có kiên nhẫn mớm thuốc cho nó hai ngày không? Được thôi, nó đang ở sau trường của bọn cháu, không chạy loạn đi đâu đâu. Thật ra thì mấy con mèo hoang này chúng tôi khuyên là nên để ở bệnh viện quan sát, sau đó đưa đi các trung tâm bảo trợ thú nuôi. Nếu may mắn thì sẽ gặp được người nhận nuôi, bác sĩ khuyên bảo, Úc Phong đáp cháu sẽ cho nó uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ cũng không ép buộc trả mèo xám cho lại cho Úc Phong. Ra khỏi bệnh viện thú y, Đào Ninh theo phía sau anh, hỏi, đề nghị của bác sĩ rất hay, sao anh không để nó lại? Úc Phong dừng lại, đứng bên đường đón xe với Đào Ninh. Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy trước mặt cậu, tôi có tìm hiểu tìm được chủ thì tốt rồi, nhưng nếu tìm không được thì đến một. Lúc nào đó, nó buộc phải chết dù không đau đớn đi nữa. Huống hồ nó còn có hai đứa bạn, tuy hoa trắng đen với văn quýt hay ăn hiếp nó nhưng hai đứa luôn che chở cho nó. Sau này khu phía Bắc có nhiều người ở rồi thì chúng nó sẽ được quan tâm nhiều hơn. Giọng nói Úc Phong trầm thấp nhưng ngữ điệu thật mềm mại, Đào Ninh yên lặng nhìn anh, miệng cong lên. Mèo, Úc Phong cúi đầu nhìn mèo xám cho khép miệng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Mèo, Úc Phong nhìn xám cho một hồi, rồi cả hai cùng quay sang nhìn Đào Ninh. Đào Ninh cong mắt cười, em cảm thấy nó sướng thật ấy, em hâm mộ. Không thì sau này em không làm người nữa, làm mèo nhé. Mấy câu kiểu này Đào Ninh bây giờ chưa chắc đã nói ra miệng. Đúng là còn trẻ thật là sướng, nghĩ gì nói đấy, miễn thích là được. Trước khi đi cậu hẹn Úc Phong, tối nay tan làm em mời anh ăn cơm, cảm ơn anh hai. Ngày nay đã thu lưu em, cách chương.